Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chuyển nhượng độc quyền. Lần này thật phải thua. Cuối cùng, Ninh Huyết vẫn là không dám cược. Tiên đoán thẻ tên tuổi quá lớn, quỷ dị khó lường, có lẽ vô luận hắn La Vân Tông là lui là tiến, Long Hổ Đảo đều đã tiên đoán đến tất cả kết quả, chuẩn bị tốt tất cả ứng đối biện pháp. Như vậy cùng nó tiếp tục mạo hiểm, không bằng Dương Trường tránh đoàn, học xuân thu tông chờ tông môn, chuẩn bị tại đấu võ bên trên lại lấy lại danh dự. Chỉ bất quá cho dù là đấu võ, hẳn là Long Hổ Đảo liền sẽ không lấy tiên đoán thủ đoạn đến muốn ứng đối biện pháp a. Đến lúc này, Ninh Huyết trong lòng đều đã tràn đầy trần chờ cùng mê mang. Loại tâm tình này cùng tại thua với Long Hổ Đảo trước đó tràn đầy tự tin, đã hoàn toàn khác biệt. Ninh Huyết đem từ Chu Tước nói nơi đó thu mua được độc quyền, trực tiếp chuyển tay bán cho Thái Ất Tông, chỗ thu lấy phí tổn, liền cùng từ Chu Tước nói nơi đó mua được phí tổn đồng dạng. Chút xu bạc không kiếm, cử động lần này tự nhiên cũng là giao hảo Thái Ất Tông, nhưng cũng là kiên định biểu thị ra anh hợp tự sáng chế màu lam độc quyền, tuyệt đối không bán, toàn giao cho anh hợp tự hành xử lý. Đối với cái này, Thái Ất tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu. Có thể từ La Vân Tông nơi này lại lần nữa đạt được một cái màu lam độc quyền, như vậy Thái Ất Tông đã là có được tứ đại màu lam thẻ bài độc quyền. Lần này liên nghị hội đấu văn, tuyệt đối đem lực áp Thi Môn cùng Thanh Hư Tông. Nguyên bản Thái Ất cảm thấy có tam đại màu lam thẻ bài độc quyền, lẽ ra là 10 phần chắc 9, nhưng xuất hiện đường kiếm như thế một cái biến cố nhân tố về sau, hắn cảm thấy vẫn là chuẩn bị được càng ổn thỏa một chút. Đợi Ninh Huyết rời đi về sau, Thái Ất lúc này mới nhìn về phía Mộc Hoặc nói, đối với Long Hổ Đảo đả kích, tạm thời trước thả một chút đi. Bọn hắn có tiên đoán thẻ, nếu là dùng để nhằm vào chúng ta, cũng rất phiền phức. Trước giải quyết Thi Môn cùng Thanh Hư Tông lại nói. Mộc Hoặc nói, Long Hổ Đảo trung quy là thằng hề, nếu không phải là đường kiếm tiểu tử này quá yêu nghiệt, vẻn vẹn một cái Long Hổ Đảo, không đáng chúng ta phân tâm. Bất quá có được tiên đoán thẻ Long Hổ Đảo cũng đích thật là phiền phức. Lần này chúng ta đả kích đường kiếm không thành, Long Hổ Đảo thế tất càng coi trọng hơn đường kiếm, không có khả năng vắng vẻ từ bỏ tiểu tử này. Ta hiện tại chỉ lo lắng một điểm. Thái Ất ánh mắt lóe lên, ngươi là lo lắng Long Hổ Đảo tiên đoán đến chúng ta Thái Ất Tông ở sau lưng xuất thủ, thế là không tiếc lấy tiên đoán thẻ trợ giúp Thi Môn hoặc là Thanh Hư Tông. Mộc Hoặc thở dài, không tệ, ta quan sát được Long Hổ Đảo bên trong tuyệt đại bộ phận người, bao quát Lý Quỳnh, khả năng đều là không biết được tiên đoán thẻ tồn tại. Chân chính biết được tiên đoán thẻ tồn tại cũng chỉ có Ngô Thế Hùng cùng đường kiếm, vô cùng có khả năng tiên đoán thẻ liền nắm giữ tại Ngô Thế Hùng trong tay. Nhưng cũng nói không chính xác cái kia tiên đoán thẻ sẽ là đường kiếm. Ngươi có nhớ ngày đó bị Ngô Thế Hùng triệu hồi ra cái chủng loại kia quái trùng? Đó chính là đường kiếm tiểu tử này vương bài thẻ một trong. Như tiên đoán thẻ là đường kiếm tiểu tử này, lấy tiểu tử này âm hiểm trình độ, khẳng định sẽ dùng tới đối phó chúng ta. Thái Ất ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong. Bốn loại màu lam thẻ bài độc quyền đều không ổn thỏa sao? Mộc Hoặc lắc đầu, một khi Long Hổ Đạo thật dùng tiên đoán thẻ giúp địch nhân của chúng ta, chúng ta coi như chuẩn bị lại đầy đủ, đều vĩnh viễn sẽ cảm thấy chưa đủ. Thái Ất nhẹ hút khẩu khí, đột nhiên nhìn về phía La Vân Tông anh hợp, xem ra ta được tìm anh hợp tiểu thư nói chuyện, có lẽ ta nên xưng nàng anh không? Đấu văn vòng thứ hai độc quyền phương diện chém giết chiến tức sẽ triển khai, lần này vẫn như cũ là lấy kết quả cuối cùng luận thắng thua. Tam đại trọng tài người đem chứng kiến mỗi cái tông môn chuẩn bị kiểu mới thẻ bài. Nhưng độc quyền kỹ càng bên sản xuất án, chỉ cần độc quyền người phát minh tự thân không muốn, cũng đương nhiên là không cần tiết lộ ra, mà mới độc quyền chứng minh phương thức, chính là mỗi cái tông môn tuyển thủ, biểu hiện ra kiểu mới độc quyền thẻ bài, đồng thời tại chỗ ký hiệp nghị thư. Hiệp nghị thư nội dung thì là cam đoan tại liên nghị hội kết thúc sau trong vòng 2 năm. Sẽ không còn có những người khác hoặc là thế lực cho thấy có được nên thẻ bài độc quyền. Như vậy liền đại biểu người phát minh xác thực có nên độc quyền bản đầy đủ quyền. Nếu có làm bộ hành vi, đem lại nhận nghiêm trị truy cứu. Vô luận là La Vân Tông mua Chu Tước nói độc quyền tác quyền. Lại hoặc là cuối cùng chuyển nhượng cho Thái Ất Tông hành vi. Kỳ thật cũng là thông qua giao dịch phương thức. Khiến Chu Tước nói từ bỏ tại trong vòng 2 năm đối với thẻ bài độc quyền ký tên quyền nắm giữ. Chỉ có thể là mua phương, danh nghĩa sử dụng thẻ bài độc quyền thu lợi. Loại này giao dịch phương thức đạt thành về sau, tự nhiên có thể ngăn chặn bị truy cứu làm bộ hành vi. Lúc này, Đường Kiếm đã lại lần nữa lặng lẽ cùng Thi Môn Thi Bá Thiên lấy được liên hệ. Tại Thái Ất cùng Ninh Huyết vừa mới đạt thành giao dịch lúc, Đường Kiếm đã sử dụng mộng cảnh phụ thể công năng, cấp tốc biết được Thái Ất dự định cùng kế hoạch chiến lược. Chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ đến, Long Hổ Đạo có không phải tiên đoán thẻ, mà là Đường Kiếm trong tay so tiên đoán thẻ càng thêm khó lòng phòng bị thẻ đỏ máy gian lận. Thế là tại Thái Ất che giấu tay mắt người lặng lẽ tìm tới anh hợp lúc, Đường Kiếm cũng đã biết được Thái Ất toàn bộ kế hoạch, đồng thời đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra nói cho Thi Bá Thiên. Thi Môn khu nghỉ ngơi, Thi Bá Thiên đem cùng Đường Kiếm liên hệ sau đạt được tình báo cáo chi trưởng lão Thi Trầm. Thi Trầm vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như tin tức tình báo thật giống như là tiểu tử này nói đến như thế, cái kia bằng trong tay chúng ta ba loại màu lam thẻ bài độc quyền. Hoàn toàn chính xác căn bản là không có cách tại đấu văn bên trên lực áp Thái Ất Tông. Thi Bá Thiên lạnh nói, hiện tại còn không thể xác định tình báo chân thực, nhưng cái này Đường Kiếm có thể phá Thái Ất Tông cục. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Không nhưng không tin, hắn nói nếu như chúng ta nguyện ý nỗ lực giá cao hơn, có thể cân nhắc đưa trong tay một loại màu lam thẻ bài độc quyền tác quyền bán cho chúng ta. Thi Trầm nói, thà tin rằng là có còn hơn là không. Thanh hư môn cái kia một đám đàn bà mà không quan trọng. Chúng ta Thi Môn lại không thể lần nữa ngồi nhìn Thái Ất Tông liên tục văn võ đấu đệ nhất địa vị. Nếu không tông môn giới người đứng đầu người tên tuổi, liền thật phải rơi vào Thái Ất Tông trên đầu. Thi Bá Thiên nói, trưởng lão ý của ngươi là chúng ta đi mua Đường Kiếm trong tay màu lam thẻ bài độc quyền. Nhưng hắn chỉ chịu bán ra một loại độc quyền cho chúng ta. Liền coi như chúng ta mua một loại độc quyền, cũng vô pháp thắng qua Thái Ất Tông. Thi Trầm nhíu mày nói, cho nên chúng ta không thể hoàn toàn trông cậy vào Long Hổ Đạo. Nhất định phải hiện tại lập tức tìm cái khác ngoại viện. Cái kia muốn hung hăng đổ máu. Thi Bá Thiên cắn răng, từ Đường Kiếm trong tay mua đến hai loại tình báo. Chúng ta đã hao tốn 30 triệu đồng liên bang, đáp ứng đối phương hai cái yêu cầu. Ở đây loại mấu chốt còn tưởng thu cấu đến hai loại màu lam chuyên lợi. Ít nhất phải lại tốn hao hơn 1 ức đồng liên bang. Thi Trầm thấp giọng nói, tốn hao lại nhiều chúng ta Thi Tông lần này cũng nhất định phải thắng qua Thái Ất Tông. Ta hiện tại liền tự mình liên hệ Thanh Hư. Thi Bá Thiên nói, nhìn lại đi, La Vân Tông cùng Long Hổ Đạo độc quyền đấu văn tại chúng ta trước đó. Chúng ta chờ một chút Đường Kiếm trả lời tin tức. Thi Bá Thiên nói lời này lúc, ánh mắt cũng không nhịn được xa xa nhìn về phía một bên khác ở vào Long Hổ Đạo trong đám người. Đường Kiếm, lông mày vặn lên, tại tông môn liên nghị hội trước đó, Thi Bá Thiên là nghe qua Đường Kiếm không ít thanh danh. nhưng từ trước đến nay tự cao tự đại hắn lại cũng không có quá để ở trong lòng. Mà ở lần này tông môn liên nghị hội bên trong, thì Bá Thiên lại là chân chính thấy được vị này cùng thế hệ người tuổi trẻ cổ tay. Đối phương vậy mà có thể cùng Thái Ất tách ra một vật tay, đồng thời có thể hơi chiếm thượng phong, còn từ Thái Ất Tông cùng thi môn đối kháng bên trong đại phát hoành tài. Thật sự là rất có trí tuệ vững vàng phong thái. Đấu văn trận thứ hai độc quyền trận, tại Diệp Tuần Huyễn tuyên bố phía dưới, chính thức bắt đầu. Trận này ngược lại là vô cùng đơn giản. Chỉ cần so đấu tông cửa song phương lẫn nhau đem chế tạo ra độc quyền thẻ bài chuẩn bị kỹ càng, giao cho Hoắc Giai Huyền, lại từ Hoắc Giai Huyền chờ ba vị trọng tài nhằm vào mỗi loại độc quyền thẻ bài hiệu quả cùng tinh phẩm, tiến hành cuối cùng đánh giá, tương đối ra thẻ bài độc quyền giá trị cực lớn nhỏ, liền có thể phân ra thắng bại. Cửa này, Thái Ất Tông là rất khó chơi cái gì tay chân. Mọi người nhất định phải dựa vào riêng phần mình ngạnh thực lực. So đấu thẻ bài độc quyền, tam đại trọng tài có lẽ có người nguyện ý tại đầu bút lông một quan bên trên động một chút tiểu động tác, nhưng đối với thẻ bài độc quyền so đấu lại là không dám chút nào làm việc thiên tư. Tất cả mọi người con mắt đều là sáng như tuyết. Nếu như ngươi che giấu lương tâm đánh giá, người khác cũng không phải người ngu. Coi như thật cưỡng ép thông qua, về sau cũng sẽ rơi người lên án, đối với thanh danh là rất lớn tổn thất. Bởi vậy tại cửa này Thái Ất Tông là triệt để toàn lực ứng phó. Thái Ất cũng không dám chơi cái gì tay chân, hắn có thể ám chỉ hai đại trọng tài đối với cái khác môn phái nhỏ chơi chút thủ đoạn, lại không có khả năng sai xử hai người này giúp bọn hắn Thái Ất Tông đắc tội thi môn cùng Thanh Hư Tông. Dù sao hai cái này tông môn cũng đều là có thể thần cường giả tọa chấn. Hai đại trọng tài cũng không ngốc. Trên giảng đài, Diệp Tuần Huyễn báo đến Long Hổ Đạo cùng La Vân Tông là danh tự lúc, Đường Kiếm liền than thở từ Long Hổ Đạo một đám cười đến rất vui vẻ trong đồng bạn đi ra. Khi đi ngang qua Xuân Thu Tông khu nghỉ ngơi trước đó lúc, Đường Kiếm đối với Đồ Chí xa xa khóc tang nói: Bồi trưởng lão, lần này ta nhất định sẽ thua. Ta căn bản không chuẩn bị ra cái gì tốt độc quyền a. Ta độc quyền nghiên cứu ra vấn đề, ngươi có muốn hay không cũng tới hạ tràng chơi đùa. Ta lần này còn cược kỳ tích cổ phần của công ty, đem các ngươi Xuân Thu Tông thua lại thua ngươi nhóm a. Ngươi không phải là muốn ta kỳ tích công ty sao? Đồ Chí mặt đen lên không để ý tới Đường Kiếm. Người mẹ nó có thể chứa được lại giả một chút sao? Quỷ tinh ngươi lão già họm hẹp này. Đường Kiếm tiếp tục ai thán nói: Bồi trưởng lão, thật, cơ hội đều cho ngươi. Ta cảm thấy trước ngươi nói đến rất đúng. Con người của ta thực sự quá càn rỡ. Chính ta nhìn chính mình cũng tức giận. Ngươi thay mặt sư phụ ta Hùng Bạch Vũ giáo huấn ta là đúng. Đến nha, nhanh để giáo huấn ta. Ngươi cho lão, ngươi cho ta mau cút. Đồ Chí cái chán gân xanh hàn lên hét to, nhịn không được hơi kém tuôn ra nói tục. Trợn mắt nhìn, hắn thực sự chưa thấy qua Đường Kiếm người vô sỉ như vậy. Làm sao lại giống như là đứng tại cổ thành cũ đường phố những cửa kia nhỏ chị dâu, không ngừng được đưa tay nhận khách, hô hào đến mà đến nha, mau tới chơi ta, muốn mặt không? Không, nhỏ chị dâu còn có một chút phẩm đức nghề nghiệp. Ngươi Đường Kiếm ngươi chính là cái phần trăm sao đô la thăng. Không có ý nghĩa, cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý. Thấy Đồ Chí không lên khi, Đường Kiếm lại vẻ mặt đau khổ đi ngang qua Tam Nguyên giáo, Kim Lương môn chờ tông môn, không ngừng nói mình không được, không có phát minh ra cái gì độc quyền. Mau tới cùng hắn đánh cược đi, hắn tuyệt đối phải thua. Tam Nguyên giáo chờ tông môn trưởng lão đệ tử đều giận đến muốn nổ. Theo bọn hắn nghĩ Đường Kiếm đây chính là đắc ý, là khiêu khích, là nhục nhã bọn hắn. Tin ngươi cái đại đầu quỷ úp, ngươi vẻ mặt cầu xin, Các ngươi Long Hổ đạo đám người kia lại đều cười đến vui vẻ như vậy. Lừa gạt quỷ đâu, ngươi chế thể lợi hại như vậy, sẽ không có phát minh ra độc quyền. Không phải liền là nghĩ hại chúng ta. Chúng ta quyết định muốn Dương Trường tránh đoàn, chính là không lên khi Đường Kiếm, không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ. Ai chẳng biết nói trong tay ngươi nắm vuốt có đại sát thủ giản. Nhưng ngươi muốn thắng chúng ta La Vân Tông, cũng không có đơn giản như vậy. Anh Hợp đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiếm nói. Úp, thật sao? Đường Kiếm kinh ngạc, mở ra tay, có thể trong tay của ta là thật không sát thủ giản a. Lần này ta thật phải thua. Nói nhảm nhiều quá, anh Hợp sắc mặt băng lãnh. Trực tiếp tiến một cái đấu văn gian phòng. Đường Kiếm than thở, cũng là tiến trong một phòng khác. Sau đó, liền chỉ cần trong phòng lưu lại độc quyền thẻ bài hoặc là trống không trang giấy. Nhìn thấy Đường Kiếm đi vào đấu văn gian phòng, Ninh Huyết lúc này mới đối với Thái Ất nói. Tiểu tử này quả nhiên là đã tính trước. Hẳn là chí ít chuẩn bị hai loại màu lam thẻ bài độc quyền. Thậm chí ba loại. Hắn vừa mới khiêu khích nhiều người như vậy, chính là nghĩ lại hố một thanh, làm chúng ta đều là kẻ ngu đâu. Ninh Huyết nói đến đây, có chút may mắn, còn tốt hắn đã đem độc quyền tặng cho Thái Ất, liền ngay cả anh Hợp cái kia tự sáng tạo độc quyền. Anh Hợp cũng tự nguyện cầm đi bán tác quyền, không vẻn vẹn tổn hại, còn kiếm không ít, nếu quả thật phải mạo hiểm cùng Long Hổ đạo liều. Nhìn Đường Kiếm bộ dáng này, chí ít chuẩn bị hai loại màu lam độc quyền, bọn hắn La Vân Tông làm không tốt sẽ thua hoặc là đánh ngang. Có thể vòng thứ hai dù cho đánh ngang, vòng thứ nhất thua cái kia đấu văn tổng thể hay là thua. Thái Ất trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy. Đường Kiếm trong tay là có tiên đoán thẻ, sao lại không có tính tới có cái này một nước. Gia hỏa này, hẳn là, Thái Ất hai mắt co rụt lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.